Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238. Chương 238: Đánh tới ngươi phục. Đã như vậy, sư huynh kia vì sao không đem tông phái giải thi đấu quyền chỉ huy nhường cho ta? Ta sẽ thay sư huynh thật tốt chiêu đãi nguyên môn năm nay Tam tiểu vương bát linh tướng. Lâm Động ôm vai mà đứng, nhàn nhạt nhìn xem đạo kia áo xám bóng người. Nguyên lai ngươi là đến thay trưởng giáo bọn hắn tới làm thuyết khách. Ta liền biết đạo tông bên trong sẽ không đồng ý ta làm như vậy. Bất quá không quan trọng, tông phái giải thi đấu quyền chỉ huy ta thế tại cần phải. Tuyệt sẽ không nhường cho người khác. Vương Diêm mắt sáng lên, lại lần nữa khôi phục thành cái kia không có chút nào tình cảm hờ hững trạng thái. Làm thuyết khách? Không, người sợ là đối ta Lâm Động có cái gì hiểu lầm. Ta là tới đánh phục ngươi, liền là một mực đánh tới ngươi phục loại kia. Lâm Động lắc đầu nói ra, ha ha, hiện tại sư đệ thật sự là càng thú vị. Vương Diêm khóe miệng bứt lên một vệt giữ tợn đường cong. Bàn tay vừa nắm, chắp sau lưng chuôi kia màu đen trọng kiếm lập tức lướt vào lòng bàn tay. Đưa tay chính là một cái trọng kích, hắc ma chạm, u mang ngưng kết tại mũi kiếm. Trực tiếp hóa thành một vệt lăng lệ tột cùng kiếm khí trưởng thành mang nộ bổ mà xuống. Kinh thiên kiếm ảnh còn chưa đến, liền đã đem như vậy đại bình đài vắt đến tàn tạ khắp nơi. Kiếm khí ngang dọc khuấy động, keng, sắt thép va chạm bên trên vang vọng. Một vệt thanh quang cuồn cuộn mà thành màu xanh quang thuẫn vững vàng ngăn lại cái này không có chút nào sức tưởng tượng một kích. Mặt thuẫn màu xanh lân phiến răng đầy. Vương Diêm sư huynh, thú vị còn tại phía sau đây. Chỉ thấy Lâm Động chân đạp thái thanh du thiên bộ, thân hình quỷ dị hiện lên ở Vương Diêm phía sau, nhẹ nhàng điểm ra một chỉ, thanh long chỉ, đầu ngón tay thanh mang điên cuồng tụ tập, vảy rồng hiện lên, thon dài ngón tay trực tiếp hóa thành một cái lớn hơn một xích tiểu thanh sắc long chỉ. Giống như quỷ mị điểm hướng phía sau lưng, thái thanh du thiên bộ, cửu thiên thái thanh cung thân pháp võ học. Vương Diêm trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, kinh nghiệm chiến đấu phong phú thân thể của hắn đã trải qua bắt đầu tự chủ phản kích. Trực tiếp vứt bỏ trong tay màu đen trọng kiếm, nhìn cũng không nhìn phía sau, ngũ chỉ cùng nhau, trở tay chính là đấm ra một quyền, hắc sát quyền. Cương mãnh quyền phong gào thét, thấu trời quyền ảnh có vô tận sát ý phô thiên cái địa bao phủ xuống. Ngưng tụ thành cực hạn nguy hiểm một điểm u mang ầm vang tuôn ra. Oanh, một chỉ một quyền ầm vang va chạm nhau. Quái dị năng lượng phong bạo điên cuồng quét sạch, xanh đen nhị sắc quang mang giao hòa ở giữa. Vậy mà hiện ra quỷ dị cân bằng trạng thái. Hừ, hừ lạnh hạ xuống. Một chỉ một quyền lại lần nữa ra tốc hướng đối phương đánh tới. Lực phản chấn truyền đến, hai bóng người theo đó tách ra. Lâm Động, thực lực ngươi thật không tệ, bất quá dừng ở đây rồi. Đạp không mà đứng Vương Diêm sắc mặt lành lạnh, lạnh lùng quan sát một chút Lâm Động phía sau. Hai tay theo đó cấp tốc biến ảo thủ ấn. Hắc ma dám, hắc ma hàng thế. Ma khí nhuộm dần hư không, một tôn không thấy rõ ràng dấp to lớn ma ảnh mang theo quái dị âm sát chi khí vượt qua thời không. Mà tới, đỏ tươi hai mắt cách xa khóa chặt lại Lâm Động, thân hình tại lấy một loại tương đối tốc độ kinh khủng nhanh chóng ngưng thực lấy. Hắc ma, viễn cổ ma đạo cự kiêu, hắc ma dám là tâm đắc võ học, ha ha ha, hắc ma hàng thế. Ta nhường ngươi biến thành tử ma. Thanh long tê thiên thủ. Lâm Động nghe vậy cất tiếng cười to. Ngũ chỉ cùng nhau. Không chút do dự một trường đè xuống. Bên trong đan điền lượng lớn thiên long chi khí điên cuồng tuôn vọt mà ra. Hống. Cực độ uy nghiêm long ngâm gào thét mà lên. Nồng đậm thanh mang tại trên không trung điên cuồng tụ tập mà đến. một cái toàn thân che kín lít nha lít nhít vảy rồng màu xanh to lớn cự thủ đột nhiên tách ra tầng mây, mang theo xé rách hết thảy ba động ầm ầm chấn áp mà xuống. Phanh phanh phanh, cái kia khổng lồ ma ảnh mới từ trong hư không bước ra một nửa, liền bị cái kia lóe ra nồng đậm thanh mang thanh long cự chảo nháy mắt xé rách tan rã. Đành phải tại một tiếng không cam lòng gào thét bên trong ầm vang nghiền nát. Trở về dòng sông thời gian. Cái gì? Hắc ma giám võ học chi linh rõ ràng không có ngưng kết hoàn thành. Không kịp nghĩ nhiều, Vương Diêm biến sắc, mãnh liệt khẽ cắn lưỡi, trực tiếp xì ra một tiếng tinh huyết, chợt quát lên, hắc ma chung, ong ong, quái dị nguyên lực dâng trào. Nguyên lực màu đen dòng thác trực tiếp một cái đem đoàn kia tinh huyết nuốt vào phía sau. Sau đó tại rất nhiều dưới ánh mắt hóa thành một tòa nửa đen nửa đỏ khổng lồ cổ trung. Khủng bố nguyên lực ba động cấp tốc dập dờn. Keng, xoạt xoạt xoạt xoạt, cuồn cuộn tiếng chuông vang vang vọng. Nửa đen nửa đỏ khổng lồ cổ trung tại tiếp nhận to lớn nghiền ép phía dưới. Vết nứt tại thân chuông bên trên cấp tốc lan tràn ra. Hắc ma chung lại bị màu xanh long chảo một chảo vồ nát. Oanh, tại Vương Diêm dị thường xấu xí ánh mắt bên trong, cái kia to lớn long chảo nhanh như thiểm điện đánh vào ngực hắn bên trên. Nặng nề mà ép vào bụi đất. Oanh, đất rung núi chuyển, núi đá vỡ nát. Một cái to lớn ngũ trảo cự ấn nháy mắt xuất hiện tại đại địa bên trên. Khói xanh từ khe rãnh chỗ sâu lượn lờ bay lên. Khe rãnh bên trong áo xám bóng người vừa muốn vọt lên. Thanh mang lóe lên, liền bị một cái che kín vảy rồng màu xanh cánh tay gắt gao bóp chặt cổ họng. Cứng giữa không trung. Vương Diêm sư huynh, ngươi nhìn. Ta hiện tại có phải hay không đánh tới ngươi phục? Cái gì cẩu thí thuyết khách? Không tồn tại, có thể động thủ liền tận lực đừng nhúc nhích miệng. Hóa thân thanh long chiến sĩ hình dạng lâm. Động vỗ màu xanh long rực. Giờ cao đến một cái thanh long tí vững vàng bắt lấy đạo kia bóng người màu xám. Uy nghiêm màu vàng mắt rồng bên trong giống như có quang hoa lóe lên. Ô ô ô. Người nào đó tại kịch liệt giãy giụa lấy. Há, xin lỗi, xiết đến có chút nhanh. Nhìn sắc mặt đỏ lên Vương Diêm. Lâm động áy náy nơi nới lỏng trong tay lực đạo. Khụ khụ khụ, người vừa mới cùng Thanh Diệp thời điểm giao thủ tuyệt đối tại ẩn giấu thực lực. Vì sao đến nơi này của ta liền đột nhiên bạo phát nhiều như vậy? Vương Diêm kịch liệt ho khan vài tiếng. Sau đó một mặt phức tạp nhìn xem Lâm Động, bởi vì muốn đánh tới ngươi phục a, đương nhiên là lấy ra thực lực chân chính, dứt khoát giải quyết ngươi mới được. Về phần Thanh Diệp tên kia, bởi vì ta muốn mở mang kiến thức một chút địa điện địa hoàng kinh, nguyên cớ liền muốn cùng hắn thật tốt chơi đùa, chỉ tiếc hắn quá yếu. Lâm Động suy nghĩ một chút, nghiêm túc trả lời, mẹ. Trên khán đài Thanh Diệp khóe miệng giật một cái, chỉ cảm thấy đến chính mình nằm cũng có thể trúng đạn. Tốt, buông ta ra, ta thua, quyền chỉ huy nhường ngươi. Vương Diêm chết lặng trên mặt hiện ra một vệt vẻ bất đắc dĩ. Thần tình mơ hồ bình thường trở lại không ít, tựa hồ buông xuống cái gì tâm sự. Phục liền tốt, không phục chúng ta liền lại trò chuyện. Lâm động tâm niệm vừa động. Thanh mang dâng trào, hắn liền từ thanh long chiến sĩ hình dạng lần nữa lột xác thành nhân loại bình thường hình dạng. Một trận chiến này thực ra cũng không phải trưởng giáo cùng các sư thúc yêu cầu, mà là một vị nào đó thiếu nữ lo lắng ngươi làm ra việc ngốc. Vậy mới nhờ cậy ta khuyên ngươi. Tốt, hiện tại khuyên xong, tâm nàng ý ta cũng truyền đạt đến. Cáo từ, Lâm động thân hình thoáng qua. Nháy mắt biến mất ở giữa không trung. Một vị nào đó thiếu nữ. Là Hoan Hoan cái nha đầu kia sao? Đúng. Còn có Tiếu Tiếu. Vương Diêm yên lặng nhắc tới một câu. Trong đầu tự chủ hiện ra một đạo thân ảnh. Chợt lắc đầu. Trầm mặc đi xuống bình đài. Thiên Điện Vương Diêm đối chiến Hoang Điện Lâm Động. Lâm Động thắng, theo trọng tài chính thức tuyên cáo. Trên đỉnh núi lập tức thành một mảnh reo hò hải dương. Bọn hắn Lâm Động sư huynh lại một lần nữa thắng. Tồi Khô Lạp Hủ đại thắng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,